Thái cổ cuồng ma, chương 1242, Tần Bạch gặp nạn. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, tiến vào trong nước xoáy, trước mắt sáng tỏ thông suốt. Không còn là tối tăm hư không, mà là ánh sáng thông suốt, phảng phất là đi tới trên bầu trời. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở thiếu niên bốn người phía trước, có 9 giới chi toái phiến. Giới chi toái phiến giống như 9 viên khảm nạm ở trong bóng tối minh châu một dạng tản ra thánh khiết ánh sáng. Đem hư không chiếu sáng. Nếu quan sát tỉ mỉ, sẽ phát hiện 9 giới chi toái phiến cuối cùng chắp vá ra một cái đế quan hình dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nếu đứng ở chỗ cực xa nhìn, phảng phất là một cái đế quan trôi lơ lửng ở trong hư không một dạng nhìn vô cùng thần bí. Thiếu niên đứng tại chỗ, ngưỡng nhìn tiền phương giới chi toái phiến. Kia không hề bận tâm trên mặt có một phần lộ vẻ xúc động. Kia gầy thân thể nhỏ cũng ở đây hơi run rẩy đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn chậm chạp nhắm hai mắt lại. Lẳng lặng cảm thụ 9 giới chi toái phiến bỏ ra huy hoàng. Mà 3 vị thanh niên đứng ở phía sau. Thần tình lạnh lùng, mang theo một phần nghi ngờ. Hồi lâu sau, thiếu niên đột nhiên mở hai mắt ra. Kia tràn đầy uy nghiêm vô thượng trong tròng mắt tóe ra khiếp người ánh sáng. Thấp giọng nói, nơi này là ta Đại Hoang Thánh Triều căn cơ. Ở nơi nào có Long Vệ khảo hạch. Mặc dù Long Vệ khó thành, nhưng 3 người các ngươi là ta Đại Hoang Thánh Triều có tiềm lực nhất người. Ta tin tưởng ngươi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Môn có thể thành công. Mà ta lại ở chỗ này chờ các ngươi khải hoàn trở về. Tất không phụ thiếu đế kỳ vọng rất lớn. 3 vị thanh niên đồng thời ôm quyền. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đi, thiếu niên quát khẽ. Bay thẳng đến phía trước bay đi. Cùng lúc đó, tạo hóa mộ nam bộ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng ch�ng buồn nhìn. Một chỉ có 3 đầu tật lôi thú chính đang điên cuồng qua lại ở trên hư không loạn lưu bên trong. Mà ở tật lôi thú phía sau, cân nhắc đạo quang mang giống như sao rơi điên cuồng đuổi theo. Nghiệt xúc, nhà ta thiếu tộc vừa ý ngươi là ngươi vinh hạnh. Nếu theo ta nhà thiếu tộc, chư thiên thế giới lớn hơn nữa. Cũng không có chỗ không đi được. Một đạo thanh âm hùng hậu xuyên qua hư không loạn lưu. Vang vọng ở bên trong trời đất. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chạy. Người có thể chạy đi nơi đâu. Nhà ta thiếu tộc vừa ý. Bất kể là tạo hóa mộ hay lại là chư thiên thế giới. Người cũng không chỗ có thể trốn. Nếu cố ý rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Nghỉ trách chúng ta không khách khí. Một đạo khác leng keng tiếng vang vọng mờ. Đúng, nhà ta thiếu tộc là Phượng Kinh Long. Chắc hẳn, lai lịch cũng không cần chúng ta giải thích thêm chứ. Bây giờ dừng lại, nhà ta thiếu tộc tất sẽ dừng lại. Nếu cố ý muốn chạy trốn. Như vậy, liền muốn ăn một phen đau khổ. Lại một đạo âm trầm tiếng vang vọng ở mênh mông hư không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở 3 vị thanh niên sau, là một tòa chiến xa màu vàng óng. Trên chiến xa chạm trổ rất nhiều phong cách cổ xưa văn tự. Đồ hình, tại chiến xa phía trước là từng cây một to lớn kim sắc dây cương. Nhốt 6 con khổng lồ hung thú. Hùng thú mỗi cái hung ác, phát ra khí tức bất phàm. Mặc dù 6 con thú dữ đều là tiên cảnh nhị kiếp. nhưng huyết mạch cực kỳ mạnh mẽ, lôi kéo chiến xa, rong ruổi ở nơi này mênh mông trong hư không. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại trên chiến xa, cộng đứng hai người, một người là mặc kim y, mặt mũi quê mùa thanh niên. Hắn dáng cũng không khôi ngô, nhưng phát ra khí tức cực kỳ hùng hậu. Đứng ở nơi này trên chiến xa, rất nhiều cổ đế lâm thiên hạ cảm giác. Một người khác, ngồi xếp bằng ở trên chiến xa, quần áo trường bào màu trắng, tóc dài đầy đầu thanh niên, ở kình phong bên dưới. Trường bào vù vù, quát trận trận vang dội, mà tóc dài đầy đầu càng là theo phong phi dương, không nói ra tiêu sái phiêu giật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở trước mặt hai người để một cái thấp lùn bàn uống trà nhỏ cùng một bộ trà cụ. Trong ấm trà có xương trắng mịt mù, nồng nặc trà mùi thơm khắp nơi. Ai có thể nghĩ tới ở nơi này mênh mông trong hư không lại có người lại ở chỗ này thưởng thức trà. Phượng huynh, lần này vận khí không tệ. Vốn là muốn tới giải sầu một chút, nhưng không nghĩ lại có thể đụng tới như thế dị thú. Kia mặc kim sắc, mặt mũi quê mùa thanh niên nhìn chằm chằm phía trước ba đầu tật lôi thú. Hùng hậu nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch bào thanh niên phiết mắt chỗ cực xa đang điên cuồng bay nhanh ba đầu tật lôi thú. Nhàn nhạt nói, quả thật không tệ, mặc dù huyết mạch cũng không tinh khiết, nhưng trong đó một con lại hàm chứa tối bổn nguyên lực lượng. Nếu có thể hàng phục, ngày sau tiến hành uẩn dưỡng, có lẽ sau này có không tệ thành tựu, cũng không tệ lắm thành tựu. Phượng huynh, người nếu như vậy, đầu này tật lôi thú nhường cho ta như thế nào? Ta vừa vặn thiếu một cái tọa kỵ. Này tật lôi thú ẩn chứa bổn nguyên lực lượng. Đợi một thời gian, tốc độ so với đại bằng không kém chút nào. Đủ để trở thành chư thiên thế giới cao cấp nhất cưỡi thú. Thanh niên mặc áo vàng kia cởi mở cười. Đạo, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch bào thanh niên mắt nhìn thanh niên mặc áo vàng, lạnh nhạt nói, không nên quá lạc quan. Tật lôi thú nhìn một cái thì không phải là trời sinh biến dị, là bởi vì sở trí. Có thể làm được một điểm này chư thiên thế giới cũng không nhiều. Cho nên tật lôi thú lai lịch hẳn không phàm. Ha ha, tuy nói là bởi vì sở trí làm được một điểm này không nhiều, nhưng chư thiên thế giới có chúng ta kiêng kỵ người lại có mấy cái. Không chừng tật lôi thú chủ nhân nghe là chúng ta sau sẽ hai tay dâng lên đây. Thanh niên mặc áo vàng không thèm để ý chút nào đạo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch bào thanh niên rửng rưng một tiếng, cũng không phản bác. Nhìn chăm chú phía trước tật lôi thú, trầm ngâm chốc lát, đạo, nhìn một chút tật lôi thú cực hạn như thế nào đi. Bất kể là ai thu phục, đều phải cho đối phương một kiện đồ vật, coi như là bồi thường. Như thế nào, có thể, thanh niên mặc áo vàng gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba người các ngươi nếu có ở đây không đuổi kịp hắn, cũng không cần theo ta. Bạch bào thanh niên nhìn về phía trước mở đường ba người, lãnh đạm nói, giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống, giống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ba đạo tiếng gầm vang dội chân trời. Ba người bộc phát ra tia sáng chói mắt, tốc độ bỗng lần nữa tăng lên, mà phía trước nhất ba đầu tật lôi thú tốc độ lại cũng tại lúc này lần nữa tăng nhanh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở Tần Bạch tao ngộ nguy cơ lúc, Tần Vũ chính ngồi xếp bằng ở truyền thừa dưới cột đá, hết sức chăm chú cảm ngộ tinh thần sát trận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho Tần Vũ sinh lòng rung động là, ngôi sao này sát trận cũng không biết bao lớn. Phảng phất như chân chính mênh mông tinh thần một loại vô biên vô hạn. Mà hiện lên Tần Vũ trong đầu chừng hắn ở đảo chi thiên địa đăng trên thiên sơn lấy được thập bội. Nhưng cho Tần Vũ cảm giác vẫn chỉ là cửu nghiêu nhất mao. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Để cho Tần Vũ tiếc cho là, bởi vì truyền thừa cột đá hư hại duyên cớ. Tần Vũ cuối cùng lấy được tinh thần sát trận chỉ có lúc ban đầu gấp 20 tả hữu. Bất quá, đủ để cho tinh thần sát trận uy lực phát sinh long trời lở đất biến hóa. Cái loại này sát thiên nói mình chỉ đạt được tinh thần sát trận ra lông mà bây giờ. Tinh thần sát trận hẳn đủ nhiều. Coi như không phải là hoàn chỉnh. Nhưng phát huy ra uy lực cũng tuyệt đối có thể đánh giết bất kỳ tiên cảnh nhị kiếp đáng tiếc. Nghĩ tưởng chân chính phát huy ra tinh thần sát trận uy lực. Còn cần nhiều hơn tìm hiểu a, Tần Vũ tự lẩm bẩm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trận pháp cũng không phải là biết như thế nào bố trí là được kích thích ra lực lượng. Còn cần dung hợp quán thông. Giống như tìm hiểu đạo một dạng đối với trận pháp cũng phải tìm hiểu. Đây cũng là tại sao một cái trận pháp có thể khiến người ta thấm nhuần cả đời nguyên nhân. Tần Vũ bây giờ được càng đầy đủ tinh thần sát trận. Nhưng nghĩ tưởng phát huy ra lực lượng còn cần thời gian dài tới tìm hiểu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tìm hiểu cũng không phải nhất thời bán hội. Trước đem thần hồn dung nhập vào thiên địa này chi hồn. Ở thử tới tìm hiểu tinh thần sát trận đi. Tần Vũ chậm chạp mở hai mắt ra. Nỉ non tự nói. Ngày mai dự đoán canh năm có phiếu hàng tháng bỏ phiếu tháng ha. Bất kể cạnh tranh không cạnh tranh đến thứ ba. Lão Hán trong cũng sẽ cố gắng một chút. Coi như là cho mọi người bồi thường. Đề cử quyển sách. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.